Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Đại hổ tức tốc về tới rừng vẹt, định mời Trân Châu trở lại để giảm nhẹ mặc cảm tội lỗi. Trân Châu lạnh nhạt, lợi dụng mối quan hệ, đại hổ yêu cầu nhà bếp, ủy ban xã mua sa trùng của chị em Trân Châu với giá cao. Khi biết là do đại hổ sắp đập, Trân Châu không đi đào sa trùng nữa. Hai chị em sửa sang thuyền và dụng cụ của bố mẹ để lại, bơi ra vùng vịnh, luân phiên xuống biển mò ngọc trai. Đại Đồng lang thang trên đường phố, đói thì vào nhà hàng xin ăn, bị người ta đá đít như đá con chó ghẻ. Đêm hôm ấy, Lâm Lam đến nhà Mã Thúc nấu cho cậu ta bữa cơm chiều. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Lâm Lam mong Mã Thúc hôn mình, nhưng mà Mã Thúc kiềm chế được, không chịu hôn. Lâm Lam cảm thấy Mã Thúc đang cố nén, nên tuy không được hôn nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn. Lâm Lam biết quan hệ giữa hai người đang trong quá trình phát triển. Khi Mã Thúc tiễn Lâm Lam ra khỏi cổng thì bắt gặp Đại Đồng từ trong ngõ tối xông ra, định đâm Lâm Lam. Mã Thúc xông lên bảo vệ Lâm Lam, liền bị một nhát dao vào cánh tay. Thằng cha Đại Đồng đã dùng cây sắt nhọn này chọc thủng rất nhiều lốp xe. Viện kiểm sát định khen thưởng Mã Thúc, nhưng cậu ta không nhận. Đại hổ xách túi quà vào bệnh viện thăm Mã Thúc. Mã Thúc nhắc lại chuyện cũ. Đại hổ quẳng túi quà bỏ chạy. Kim Đại Xuyên đến thăm Lâm Lam, tay xách túi quà, nói là để Lâm Lam đỡ sợ. Kim Đại Xuyên nói, ngoài phố đồn rằng thị trưởng giúp con trai cướp vợ người ta, nên bị người chồng trả thù. Bố Đại Đồng gặp Trân Châu, khóc như mưa, như gió. Ông nhờ Trân Châu đi tìm cách cứu Đại Đồng. Nghĩ tới mối ân tình của ông già đối với gia đình mình, Trân Châu liền nhận lời lên thành phố để gặp Đại Hổ. Đại Hổ nói, Đại Đồng suýt đâm chết mẹ tôi, thì tôi khó có thể giúp được gì. Nói rồi Đại Hổ lại tỏ tình, hắn quỳ dưới chân Trân Châu, nước mắt nước mũi giàn giụa. Trân Châu nói, ông Tổng Giám Đốc tôi thế này mà ông vẫn yêu, thôi thì tôi xin chiều ông vậy. Trân Châu nằm lên giường, cầm chiếc khăn mặt bông đậy lên mặt. Đại Hổ lật khăn, thấy Trân Châu nước mắt giàn giụa rồi bảo, không, tôi không thể yêu cô trong tình trạng như thế này. Đại Hổ tìm gặp Lâm Lam. Lâm Lam hỏi, Đại Hổ, có phải con đến đây tìm mẹ là vì Trần Ngọc Trai, có phải không? Đêm trăng, trời xui đất khiến thế nào mà bé Hải vớ được con trai ngọc màu đen cực lớn. Trân Châu dùng dao tách vỏ, lấy ra viên huyền ngọc to bằng trứng chim sẻ. Viên ngọc phát ra những tia mê hồn lung linh thần bí. Hai chị em quỳ trên thuyền cùng dán mắt vào viên ngọc này. Nó vô giá. Trong 10 viên ngọc nổi tiếng thế giới, chỉ mỗi một viên màu huyền. Lâm Lam có thể quên tất cả, nhưng mà không thể quên cái đêm đầy lãng mạn đó. Lâm Lam lôi Mã Thúc về rừng vẹt, mượn chiếc thuyền nhỏ của Trân Châu bơi vào trong vịnh. Vầng trăng vằng vặc, nước biển trong xanh, lá cây bóng loáng như bôi mỡ. Rồi thì cũng đến lúc hai người dán môi vào nhau. Thoạt đầu Lâm Lam nồng nhiệt, Mã Thúc thờ ơ. Sau đó Mã Thúc cũng trở nên cuồng nhiệt. Lâm Lam nhận thấy miệng của Mã Thúc có vị đắng như vị thuốc lá, nhưng hình như lại không phải. Lâm Lam ghì chặt Mã Thúc rồi bảo: Thúc ơi! Thúc ơi! Lấy mình đi! Lâm Lam bảo cho Đại Hổ biết tin là mình sẽ gả cho Mã Thúc. Đại Hổ phản đối quyết liệt, nói rằng Mã Thúc suốt ngày làm khó dễ cho hắn. Một con người như thế mà làm dượng của hắn thì chẳng khác gì rước hổ về nhà. Lâm Lam nổi đoá. Lâm Lam buồn rầu, kể lể về gia đình cách mạng của mình. Đại Hổ đồng ý cho phép Lâm Lam gả cho Mã Thúc với điều kiện Lâm Lam kiếm cho hắn một ngôi nhà. Trân Châu lên thành phố, gặp đám nhà buôn ngọc trai dạm hỏi bán viên ngọc huyền. Đám nhà buôn thấy viên ngọc quý thì đỏ mắt, định dìm giá. Nhưng mà Trân Châu biết nghề, rất biết giá trị của viên ngọc này. Đã có mấy vụ án mạng xảy ra xung quanh viên ngọc huyền ở rừng vẹt. Lâm Lam là người mê ngọc, nên đặc biệt chú ý cho người đi điều tra, rồi động viên Trân Châu nên hiến viên ngọc cho nhà nước. Trần Trân Châu không chịu nhận là đã bắt được ngọc. Đại Đồng cõng gạo sách ngỗng đến thăm Trân Châu. Anh ta hy vọng tràn trề khi nghe tin Trân Châu bắt được ngọc. Trân Châu thì thấu tim đen của Đại Đồng nên vô cùng lạnh nhạt và nói rằng chẳng bao lâu nữa sẽ trả được nợ. Cuối cùng, Đại Đồng qua bé Hải, dò ra nơi cất giấu viên ngọc. Anh ta lèn vào nhà Trân Châu, luồn tay vào bệ đất tìm ngọc, liền bị rắn độc ẩn trong bệ đớp trúng tay, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Đại Hổ nghe theo lệnh của mẹ, về mời Trân Châu lên thành phố đảm nhiệm vai ngọc trai tiểu thư, diễn viên chính trong điệu múa ngọc trai. Lâm Lam rất cảm động khi xem điệu múa mò ngọc cổ. Lâm Lam lại trước thần tượng bà chúa ngọc trai, rồi chợt nhớ ra xưa kia đã từng theo thầy Trương Trố đập nát bức tượng này. Trân Châu và thằng bé Hải sáng sớm đi ra biển, phát hiện trên cầu khỉ có hai cái xác chết. Biết tình thế nguy hiểm, Trân Châu liền mua vé cano, định đi Hải Nam nương náu nhà người quen. Nhưng có hai tên gian tặc bám giết, hai chị em đành phải trở về nhà. Buổi tối, hai chị em đang bàn nhau ném viên ngọc xuống biển, thì hai tên gian đạp cửa xông vào, tìm không thấy viên ngọc. Chúng liền bắt bé Hải đem đến một đảo hoang để Trân Châu đem ngọc đến chuộc. Lúc này, chính Trân Châu cũng không biết bé Hải giấu ngọc ở đâu. Trân Châu chạy đến cầu cứu Đại Đồng thì anh ta đã bị hai tên gian đe dọa, sợ đến chết khiếp. Không còn cách nào khác, Trân Châu đi tìm Đại Hổ. Nhưng ba tên hổ phạm tội hiếp dâm Tiểu Vân đã bị Ngưu Tấn tóm về đồn công an. Trân Châu như sét đánh ngang tai khi nghe tin Tiểu Vân bị ba tên hổ hãm hiếp. Nhưng thằng bé Hải còn trong tay kẻ gian, Trân Châu không còn thời giờ để lo cho Tiểu Vân. Hứa Yến chở Trân Châu về rừng vẹt bằng mô tô và tặng Trân Châu một khẩu súng bắn hơi cay để phòng thân. Trân Châu bơi thuyền ra đảo hoang, trông thấy bé Hải bị treo trên cành cây. Vừa trông thấy chị mình, bé Hải liền mở miệng kêu, viên ngọc từ trong miệng rơi ra. Hai tên gian mải tranh nhau viên ngọc, quên cả bé Hải. Tên A đâm chết tên B rồi định tẩu thoát. Hai chị em Trân Châu đuổi giết, cuối cùng tên gian bị chết đuối. Hai chị em Trân Châu thu lại viên ngọc. Kim Đại Xuyên tiết lộ chuyện Đại Hổ cho Lâm Lam qua điện thoại. Ngay trong ban đêm, Lâm Lam báo cho Mã Thúc về chuyện Đại Hổ. Không ngờ Mã Thúc tỏ ra mặt sắt đen sì, chỉ đứng về phía pháp luật, khiến Lâm Lam vừa giận vừa thất vọng. Lâm Lam trở về biệt thự ven biển, nằm sấp trên giường mà khóc rất to. Lúc này, có một người đứng trong bóng tối cất tiếng. Thị trưởng, đừng buồn quá như thế, nhá. Người nói câu ấy là Kim Đại Xuyên. Cái anh chàng này đúng là công an, thần xuất quỷ một. Thoạt đầu Lâm Lam còn ra vẻ đứng đắn. Nhưng khi Kim Đại Xuyên nhanh chóng đánh trúng điểm yếu, anh ta lột từng lớp vỏ trên người Lâm Lam như người ta lột thỏ. Sau khi tước bỏ lớp vỏ tinh thần, anh ta lột dần từng lớp quần áo trên người Lâm Lam. Mà cũng không nên trách Kim Đại Xuyên bắt bí. Mà một phần là do Lâm Lam tự nguyện trụy lạc. Kim Đại Xuyên kêu gọi tình dục ở Lâm Lam từ lâu bị dồn nén, khêu gợi sự khoái lạc thuần sinh lý như người ta hít hơi độc, như người ta thủ dâm. Lâm Lam và anh ta làm một cuộc đổi trác. Em thỏa mãn 30 năm khao khát của anh ta, còn anh ta thì trở thành tên lính xung kích của em. Anh ta bày mưu tính kế, hơn nữa đích thân hành sự làm thối án của ba tên hổ. Kim Đại Xuyên sai người dùng tiền mua chuộc chị dâu của Tiểu Vân, đồng thời lợi dụng chức vụ lẻn vào trong đồn bày cho ba tên hổ phản cung. Cục trưởng công an họ Lưu định thả con săn, bắt con cá sộp, mượn cớ chưa đủ chứng cứ, liền cho ba tên hổ tại ngoại. Viện kiểm sát vào cuộc, Mã Thúc và Ngưu Tấn nhận nhiệm vụ bí mật điều tra. Lâm Lam cho rằng, thế là sóng gió đã qua, một mặt tăng cường răn dạy đại hổ, mặt khác ra sức chuẩn bị hội chợ Ngọc Trai. Quan hệ giữa Lâm Lam với Kim Đại Xuyên ngày càng trở nên gần gũi. Kim Đại Xuyên mượn cớ điều tra vụ án giết người ở rừng Vẹt, bắt giữ Trân Châu lại, với mục đích là để dành cho được viên ngọc. Lâm Lam tuy không nói ra miệng, nhưng cũng rất muốn có được viên ngọc đó. Ngưu Tấn lỡ miệng để lộ đang bí mật điều tra vụ cưỡng hiếp Tiểu Vân. Lâm Lam hoảng sợ căn vặn đại hổ mới biết là ba thằng hổ từng hãm hiếp tập thể rất nhiều cô gái, trong đó có cả Trần Chân Châu. Kim Đại Xuyên cho rằng những cô gái đó, người thì đã ra nước ngoài, người thì đã đi lấy chồng. Vì danh dự của bản thân và gia đình, họ sẽ không làm nhân chứng. Điều nan giải vẫn là Tiểu Vân và Trân Châu. Tiểu Vân thì đã bị bệnh tâm thần sau khi bị làm nhục. Nghe nói Mã Thúc đã đưa cô ta vào bệnh viện điều trị. Kim Đại Xuyên cho biết, bệnh tình của Tiểu Vân rất khó chữa, phải đút nhiều tiền cho người chị dâu để bịt miệng. Còn đối với Trần Trân Châu, Kim Đại Xuyên đề nghị cho Đại Hổ nên lấy cô ta. Lâm Lam hỏi Đại Hổ, thì hắn bảo, Trân Châu không biết rõ những ai đã hiếp cô ta. Tuy nghi thì cứ nghi. Trân Châu dặn Đại Hổ rằng, dù cho gươm có kề cổ thì cũng không được nhận. Đại Hổ cho rằng, hai hổ và ba hổ đều đã hiếp Trân Châu. Bây giờ, hắn ta lấy Trân Châu thì chẳng ra làm sao. Lâm Lam liền chửi cho Đại Hổ một trận thậm tệ. Ông cục trưởng họ Lưu đích thân thả Trân Châu và xin lỗi cô. Trân Châu trở về nhà, phát hiện bé Hải ốm nặng. Trân Châu thuê xe chở em trai lên bệnh viện thành phố. Bác sĩ sơ bộ kết luận rằng thằng Hải bị bệnh dại hoặc viêm màng não. Nói tóm lại, bệnh nặng, lành ít giữ nhiều. Trân Châu đã phải thế chấp viện phí bằng viên ngọc quý. Lúc này, viện trưởng đang kiểm tra sức khỏe cho Lâm Lam tại phòng làm việc của ông ta. Chủ nhiệm khoa cấp cứu cầm viên ngọc tới. Lâm Lam cố kìm xúc động ngắm nghía viên ngọc, biết nó là vô giá nhưng vẫn nói đây là viên ngọc cấy, chẳng đáng mấy đồng. Lâm Lam chỉ thị cho viện trưởng nhận chữa trị cho bé Hải, tổ chức hội chẩn ngay trong đêm. Cứu bé Hải bằng mọi giá, mọi phí tổn đều do Lâm Lam chịu. Được Lâm Lam can thiệp tích cực, thằng bé Hải đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Lâm Lam bảo Đại Hổ đến bệnh viện để thăm bé Hải, rồi tranh thủ tình cảm của Trân Châu. Trân Châu có ý nghi ngờ, chất vấn Đại Hổ về chuyện Tiểu Vân. Đại Hổ chối phắt, nói rằng công an họ hiểu lầm. Đại Hổ mời Trân Châu trở lại công ty, nói rằng đó là ý tưởng của Lâm Lam. Còn bảo là đã chọn Trân Châu làm tiểu thư Ngọc Trai trong lễ hội, chọn cô là diễn viên chính trong điệu múa Ngọc Trai cổ. Lại còn nói đã dựng một bức chân dung của Trân Châu trên quảng trường. Trân Châu tỏ ra không mặn mà trước những tin tức của Đại Hổ. Sau khi thằng bé Hải xuất viện, Trân Châu dự định đưa em trai đi Hải Nam. Đang xếp hàng lên tàu thì Đại Hổ đến khuyên Trân Châu ở lại. Trân Châu không nghe. Đại Hổ cắn chảy máu ngón tay, quỳ xuống khóc, khiến Trân Châu cảm động, không đi nữa. Kim Đại Xuyên lập mưu đốt nhà Trân Châu, khiến hai chị em cô không còn nơi cư trú, đành phải ở lại ngôi nhà trên phố do Lâm Lam bố trí. Lâm Lam đích thân xuất tướng, trò chuyện thân tình với Trân Châu. Trân Châu cảm cái ơn cứu sống bé Hải, hơn nữa không còn con đường nào khác, đành phải nhận lời gả cho Đại Hổ. Lễ thành hôn giữa Trân Châu và Đại Hổ rất trọng thể. Xe hoa diễu khắp phố lớn, người xem chật cả đường. Thằng bé Hải hoàn toàn lột xác, trang điểm như một thân sĩ. Lâm Lam mời Mã Thúc đến dự tiệc cưới. Mã Thúc y hẹn đến dự. Cỗ bàn xong xuôi, Lâm Lam đề nghị Mã Thúc thương cảm mẹ góa con côi mà tha cho Đại Hổ. Mã Thúc trong lòng cảm thấy đầy mâu thuẫn. Bệnh tình của Tiểu Vân không hề thuyên giảm. Để có tiền nộp viện phí, Mã Thúc và Ngưu Tấn đã bí mật bán máu. Cháu ruột Tiền Lương Câu, Triệu Hồng là y tá khoa nội, phụ trách buồng bệnh của Tiểu Vân. Kim Đại Xuyên chỉ thị cho Tiền Lương Câu, dùng tình cảm gia đình mà khuyên nhủ, dùng quả cáp biếu xén làm mồi nhử để Triệu Hồng hạ độc thủ nhằm giết người diệt khẩu. Sự việc vỡ lở, Triệu Hồng bị cách ly để điều tra. Kim Đại Xuyên bảo vợ Tiền Lương Câu tiếp tế cơm cho Triệu Hồng, bàn bạc cách thông cung. Kim Đại Xuyên lén trộn thủy ngân vào trong cơm, khiến cho vợ chồng Tiền Lương Câu và Triệu Hồng trúng độc mà chết. Kim Đại Xuyên lại đầu độc nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ canh giữ Triệu Hồng. Cái anh này cũng bị trúng độc mà chết, tạo nên một hiện trường giả giết nhau vì tình. Lúc Kim Đại Xuyên trèo tường nhảy vào bệnh viện thì bị bọn thằng Bột và Hứa Yến trông thấy. Sự việc bị vỡ lở. Cục trưởng công an họ Lưu tương kế tự kế, giả vờ đình chỉ công tác kiểm sát của Mã Thúc và Ngưu Tấn, yêu cầu hai người làm kiểm điểm. Mã Thúc và Ngưu Tấn tiếp tục thu thập chứng cứ một cách bí mật. Chị dâu của Tiểu Vân hết sức cảm động, nói hết sự thật. Mã Thúc, Ngưu Tấn, Trân Châu được mời đến dự lễ cưới linh đình của Bột và Hứa Yến. Thằng Bột, Mã Thúc và Hứa Yến trở thành bạn thân. Từ đó, Mã Thúc mới biết chuyện Kim Đại Xuyên đang đêm trèo vào tường bệnh viện. Đến đây, Mã Thúc và Ngưu Tấn đã có đầy đủ chứng cứ, có thể bắt Đại Hổ, Hai Hổ và Ba Hổ vào bất cứ lúc nào. Sau khi Trân Châu về làm dâu, Lâm Lam đàng hoàng vận động cô ta hiến viên ngọc để trưng bày tại hội chợ. Lâm Lam nói với mọi người là không hề có viên ngọc như thế. Nhưng vì đã chót tuyên truyền, những khách hàng đến dự hội chợ Nam Giang đều được thông báo có một viên ngọc quý hiếm, nên đành phải sai thợ giỏi chế tác một viên ngọc giả, màu sắc kích cỡ y như thật. Đại Hổ khi tắm để lộ vết thương do bị bé Hải cắn ở mông. bé Hải truy kích đến cùng để báo thù cho chị. Trân Châu cuối cùng mới vỡ lẽ. Người chồng của cô hiện nay chính là cái thằng khốn nạn đã hiếp cô dạo nọ. Trăm mối tơ vò, Trân Châu vừa yêu vừa căm Đại Hổ. Cô định đâm cho Đại Hổ một nhát, nhưng nhớ lại những điều tốt của hắn ta, nên đành thôi. Đại Hổ van xin Trân Châu tha thứ. Lễ hội Ngọc Trai khai mạc đúng hạn. Một buổi biểu diễn quy mô hoành tráng đã diễn ra trên sân khấu ngoài trời bên rừng vẹt. Pháo hoa rực rỡ muôn màu soi sáng cả vùng vịnh. Hai hổ và ba hổ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trong rừng vẹt xem biểu diễn. Còn Đại Hổ thì ôm bó hoa to tướng đứng ở đằng sau sân khấu để đợi tặng cho diễn viên chính là Trân Châu. Thằng bé Hải bí mật tiếp cận đánh đắm thuyền bọn hai hổ để Ngưu Tấn bắt chúng quy án. Mã Thúc và Ngưu Tấn đứng ra phía sau sân khấu rồi bắt Đại Hổ đúng vào lúc Đại Hổ đang tặng hoa cho Trân Châu. Mã Thúc cảm thấy rất buồn, nhưng pháp luật không nể ai, đành còng tay Đại Hổ ngay trước mặt Trân Châu. Lâm Lam cùng bọn Kim Đại Xuyên, rồi bọn Tiền, Lý hội ý trên thuyền để tìm cách đối phó. Tiền Lương Cầu chết mất vợ nên chửi Kim Đại Xuyên thậm tệ. Sau khi bàn bạc trên thuyền, một lần nữa Lâm Lam đến nhà Mã Thúc. Lâm Lam gõ cửa, nhìn thấy vẻ kinh hoàng, thậm chí vẻ lúng túng trên khuôn mặt của Mã Thúc. Đầu tóc rối bù, Lâm Lam không còn vẻ hào hoa như trước. Lâm Lam nghe Mã Thúc nói, Lâm Lam, chửi tôi đi, cô hãy tát cho tôi một cái hoặc nhổ nước bọt vào mặt tôi. Nếu vậy, tôi sẽ dễ chịu hơn. Thú thật với cô rằng, khi tôi còng tay Đại Hổ, mắt tôi đã mọng nước. Lâm Lam nói, đêm nay em đến gặp anh không phải vì chuyện thằng Hổ. Em muốn hỏi anh một câu, 28 năm trước, vì sao mà anh không chịu lấy em? Mã Thúc trả lời, đây là sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời tôi. Trên giường, Lâm Lam vùng dậy cắt ngang những câu làm nhảm, đầu cua tai nheo của tôi. Em tỉnh lại sau trạng thái mụ mẫm. Trí nhớ hồi phục, hiện thực tàn khốc bày ra trước mắt. Muốn tránh cũng không tránh được, muốn đẩy cho ai cũng không đẩy được. Đại Hổ là hòn máu của em. Lâm Lam lo cho tính mạng của nó, em càng lo cho tương lai của em. Cách đây nửa năm, tiền đồ của em như gấm như hoa. Nhưng bây giờ thì Lâm Lam cảm thấy đang bên bờ vực thẳm. Em không thể dừng lại vì trận cuồng phong đang từ phía sau thổi tới. Cổ Lâm Lam chẳng khác cỏ non bị sương muối, mềm oặt, không đỡ nổi cái đầu. Ánh mắt thất thần, em như người trong mơ. Đúng là một cơn ác mộng. Rồi hai giọt nước mắt ngầu đục từ từ ứa ra trên khóe mắt Lâm Lam. Thằng Đại Hổ, con trai của Lâm Lam, vài khoác chiếc túi bằng vải bạt, loạng choạng đi trên chiếc cầu khỉ bên rừng vẹt. Chiếc túi vốn có màu xanh lá cây, nay trở nên trắng bệch vì năm tháng và vì xà phòng. Ngôi sao năm cánh và dòng chữ đỏ thêu trên nắp túi cũng đã phai màu. Chiếc túi là kỷ vật của Lâm Lam, tượng trưng cho một thời. Khi Lâm Lam khoác trên mình chiếc túi này, đi xuống trại nuôi trai ngọc ở rừng vẹt, Lâm Lam vẫn còn là một cô thiếu nữ phơi phới tuổi thanh xuân. Lúc bấy giờ, bão táp của thời kỳ đầu cuộc đại cách mạng văn hóa đã qua. Sức chịu đựng của Lâm Lam đã khá hơn trước. Lâm Lam cuồng nhiệt trong giai đoạn phá bốn cũ, xây bốn mới của giai đoạn đầu. Tình cảm bột phát trong tim như muốn đốt cháy lồng ngực. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lâm Lam bị dội gáo nước lạnh lên đầu. Bố mẹ Lâm Lam đều trở thành phái đương quyền đi theo con đường tư bản. Khi lần đầu tiên trông thấy bố bị người ta xích cổ lôi đi diễu phố như một con chó, thì Lâm Lam đã nhảy dựng lên, cao dễ đến nửa mét, rồi ngã cắm đầu xuống đất. Những người đứng xem thì thầm hỏi nhau: "Ồ, con nhà ai thế nhỉ?" "Ồ, tiểu thư của huyện trưởng Lâm đấy." "Chà, cái con nhỏ này hòa vượng thật." Khi Lâm Lam khoác túi về lao động ở trại nuôi Trai Ngọc, thì mẹ đã tự tử trong bệnh viện một năm trước đó. Mẹ Lâm Lam đã dùng chiếc thắt lưng của một thanh niên chết vì bội thực, dầu cháo quẩy để treo cổ. Mẹ chết, bố bị người ta quẳng ra đường chẳng khác gì quẳng miếng kẹo cao su khi đã nhặt thách. Lâm Lam cảm thấy đau khổ và cô đơn. Trước khi về nông thôn lao động, Lâm Lam khoác chiếc túi vải bạt đến chào bố. Bố chậm rãi kéo bể, ngọn lửa xanh liếm đáy ấm bằng sắt tây. Nước trong ấm reo như một bản nhạc khiến ông ngây ngất. Ông nheo mắt nhìn ngọn lửa, lửa sáng bừng trên mặt ông. Hôm ấy trời u ám, khí áp thấp, từng cuộn khói than nối nhau trườn trên đường. Hôm ấy trời u ám, khí áp thấp, từng cuộn khói than nối nhau trườn trên đường. Mặt ông vàng ủng, chẳng khác gì khối ngọc đục màu dưới ánh lửa. Hai túm lông mũi thỏ ra ngoài như đuôi của con dế, mặt đầy bụi than. Hai cục rỉ mắt to tướng, những sợi tóc mảnh mai nhú lên khỏi mái đầu đen kịt bụi than, y hệt như mầm non trồi trên mặt đất đen. Không tìm đâu ra phong độ phi phàm của người huyện trưởng năm xưa nữa. Lâm Lam nói khẽ: "Bố ơi, con đi đây." Cánh tay kéo bể khẽ run lên, ngọn lửa cũng run lên. Lâm Lam trông thấy trong mắt bố có hai chấm sáng lung linh, tiếp theo là một cơn ho dữ dội. Ông cúi xuống nhổ ra một cục đờm quánh và đen kịt y như kết quả. Ông nói: "Lâm Lam, con ơi, con hãy tự lo lấy bản thân nhá." Giọng ông khê đặc, lồn nhồn như tiếng gừ gừ của con mèo hen. Trái ngược hoàn toàn cái giọng oang oang như lạnh vỡ khi ông làm huyện trưởng. Lâm Lam trong lòng rối bời, vừa thương hại vừa ngán ngẩm cho bố mình. Lâm Lam nhớ lại hình ảnh ông Mã Cương, người bạn chiến đấu của bố, kiên cường bất khuất trong đại đội. Còn bố mình thì tìm mọi cách lấy lòng của Hồng Vệ Binh. Hồng Vệ Binh yêu cầu viết kiểm điểm thì bố không những chụp cất lên đầu mình mà còn bôi nhọ biết bao nhiêu người khác. Ông nói Mã Cương từng là Hán San trong chiến tranh chống Nhật, là tên phản bội trong chiến tranh giải phóng. Kể từ sau ngày giải phóng, khiến Mã Cương tức đến chảy máu mũi. Thôi, không kể lể dài dòng chuyện cũ, bây giờ nói chuyện của Đại Hổ. Đại Hổ đi trên cầu khỉ, vai khoác túi vải bạt đã cũ, mặc bộ quân phục cũ, đi đôi giày đế vải cũ, ba phần giống ông cán bộ cách mạng kỳ cựu, ba phần giống anh hát rong, bốn phần chẳng giống ai hết. Hắn ta đựng gì trong đó mà cái túi vải vuông vức như thế? 10 vạn đồng nhân dân tệ. Đại Hổ đã đi đến đầu mút của cầu khỉ. Đầu cầu gác lên chiếc chòi lợp bằng rong biển. Bên ngoài là rãnh biển chạy thẳng ra vịnh. Nước thủy triều đang rút, để lại vết ngấn trên những thân vẹt màu đỏ nâu. Rãnh biển có một chiếc bè. Trên bè là một thằng bé trai đen nhẻm. Không cần phải nói, cũng rõ đó là thằng bé Hải, em trai của Trân Châu. Thằng bé nhìn Đại Hổ bằng đôi mắt căm thù. Đại Hổ đã nếm mùi, biết thằng bé Hải không phải tay vừa. Hắn ta khúm lúm: "Này cậu bé, cho tôi vào chỗ chị cậu, có chuyện cần gấp." Thằng bé Hải nhìn hắn cảnh giác, mắt tối sầm. Đại Hổ vỗ vỗ cái túi rồi nói: "Này, thằng bé, tôi tìm chị cậu là có ý tốt. Tôi phải cứu chị cậu." Thằng bé Hải ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn Đại Hổ. Đại Hổ lấy ra trong túi tờ giấy bạc 50 đồng khua khua. "Này, thằng bé, cậu cho tôi ra thì tờ bạc này là của cậu." Thằng bé Hải không thèm nói lại. Đại Hổ lại nói: Hay chưa kìa, ai đời này có kẻ không thích tiền. Nói rồi, hắn ta lấy ra trong bọc chiếc bật lửa hình súng lục, bật đánh tách một cái, lóe ngọn lửa xanh biếc. Đại Hổ đốt cành vẹt, chĩa vào trong chòi, lá vẹt quăn lại, nổ lách tách. Thằng bé Hải giơ tay về phía Đại Hổ. Đại Hổ liền cho thằng bé chiếc bật lửa rồi nhảy lên bè. Chiếc bè tròng trành, nước vọt lên qua kẽ cây ghép. Giày Đại Hổ ướt đẫm. Thằng bé Hải chống xào. Chiếc bè từ từ trườn lên. Đại Hổ đứng không vững, đành ngồi phệt xuống bè, ướt quần cũng mặc. Thằng bé Hải chống xào thành thạo. Chiếc bè men theo rãnh biển, vào sâu trong rừng vẹt. Nhìn bé Hải chống xào vun vút như múa, Đại Hổ khen nức khen nở. Đại Hổ trèo lên chòi nuôi trai, thấy Trân Châu đang tháo chiếc áo mũ len cũ màu tương ớt, sợi len bẩn bị kéo ra, bốc lên mùi khăn khẳn. Đại Đồng ngồi vắt vẻo trên tấm ván bên cạnh, hai chân buông thõng xuống. Chàng trai chất phác này bị lừa lên lừa xuống, thiếu chút mắc bệnh tâm thần. Cách đây không lâu, Đại Hổ giúp anh ta 2.000 nhân dân tệ. Ai dè, càng làm cho bệnh lại nặng thêm. Trước đây, Đại Đồng là một người thanh niên yêu lao động, thì giờ đây, anh ta chỉ biết có tiền. Đại Đồng mơ tưởng rằng Trân Châu sẽ đem lại cho anh ta hàng đống tiền. Nhưng Trân Châu lại bỏ việc mà trở về. Trân Châu bàn rằng, nếu nghề nuôi ngọc trai nguy hiểm, nếu không chống nổi bọn hải tặc, thì dứt khoát lên bờ để thuê đất trồng cây thuốc. Mình có đôi tay, mình lao động được, thể nào cũng no ấm. Nhưng mà Đại Đồng không đồng ý. Anh ta muốn Trân Châu trở lại thành phố. Anh ta bảo rằng ông chủ tốt với Trân Châu như thế, lương tháng những 2.000 nhân dân tệ, làm trong 2 năm là có thể phát tài to, cần gì mà phải trồng cây thuốc. Trân Châu nghe vậy nói: "Đại Đồng, anh quên rồi sao? Chẳng lẽ anh không nhận ra cái ông giám đốc ấy dắp tâm hại em sao?" Đại Đồng nói: "Ôi, dắp tâm thì làm gì em? Chỉ cần em đừng mềm lòng, hắn dám cưỡng hiếp em à?" Trân Châu giật mình trước lời lẽ của Đại Đồng. Cô nói mà nước mắt chạy quanh. "Đại Đồng, chẳng lẽ chỉ vì mấy đồng bạc mà anh nhẫn tâm đưa em vào miệng hổ ư?" Đại Đồng nói: "Trân Châu, sự việc không đến nỗi nghiêm trọng như em nói. Anh đã tìm hiểu rồi. Cái ông tổng giám đốc Lâm lại là con trai của thị trưởng Lâm Lam. Người ta không hề yêu em mà chỉ chơi bời vậy thôi." Trân Châu nói: "Đại Đồng, ý anh nói là em cứ việc chiều chuộng ông ta chứ gì?" Đại Đồng nói: "Không, đừng để ông ta phá thân em là được rồi. Còn những chuyện khác thì không sao." Trân Châu ứ nước mắt nói: "Đại Đồng ơi, nếu có nhà chứa, chắc anh sẽ bán em cho họ rồi." Đại Đồng nói: "Ê, Trân Châu, em nghĩ gì lạ thế? Hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Trân Châu nói: "Đại Đồng, anh đừng gái đĩ ra mồm. Em đã biết tòng anh rồi." Trân Châu và Đại Đồng từ xa thấy bé Hải chống bè đang lướt tới. Trên bè có một người đang ngồi. Trân Châu đoán ra ngay đó là Đại Hổ. Đại Đồng cũng nhận ra Đại Hổ. Họ không nói gì nữa, mỗi người có suy tính riêng. Đại Hổ ôm 10 vạn đồng nhân dân tệ vốn lưu động của công ty, giấu nhẹm 2 hổ và 3 hổ. "Cậu quý tử của em không cần biết trời cao đất dày. Thích gì thì làm bằng được, bất chấp hậu quả." Đại Hổ vênh váo, tiền làm cho nó tự tin. Nó hư cấu một cảnh tượng trong đầu rằng là khi quẳng 10 vạn đồng nhân dân tệ trước mặt đại đồng, rồi cầm tay Trân Châu yêu mến bước xuống thuyền hoặc xuống bè như một viên đại tướng. Không nhịn được, Đại Hổ hối hả trèo lên chòi, bảo với đại đồng rằng: "Đại đồng, ta quyết định đấu với anh một kèo." Không nhịn được, Đại Hổ hối hả trèo lên chòi, bảo với đại đồng rằng: "Đại đồng, ta quyết định đấu với anh một kèo." Đại đồng rụt rè hỏi: "Quyết đấu? Anh quyết đấu với tôi cái gì?" Đại Hổ nói: Tôi yêu Trân Châu." Trân Châu nhìn đại đồng đăm đăm, ánh mắt sắc lạnh, hình như đang chờ đợi chuyện gì. Đại đồng nhìn Trân Châu rồi lại nhìn Đại Hổ, nói: "Trân Châu là vợ tôi, cả thôn ai nấy đều biết." Đại Hổ nói: "Đại đồng, anh không xứng với Trân Châu. Hai người chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu." Đại đồng đỏ mặt tía tai: Anh khinh người quá quắt." Đại Hổ nói: "Đại đồng, tôi biết anh đã tiêu nhiều tiền cho Trân Châu. Thôi, tôi sẽ trả lại anh. Tôi thay Trân Châu trả anh gấp 10 lần, gấp 100 lần, có được không?" Đại đồng lắc đầu: Không, sao anh lại khinh người thế?" Đại Hổ nói: "Đại đồng, tôi đưa tiền, anh lấy vợ khác, thế nào?" Đại đồng nói: "Sao anh lại khinh người thế?" Đại Hổ nói: "Trân Châu ở cùng với anh thì làm được gì? Nuôi trai ngọc hay là đánh cá?" Đại đồng hỏi lại: "Đại Hổ, nếu mà Trân Châu đi với anh thì làm được gì?" Đại Hổ trả lời: "Đại đồng, tôi sẽ đào tạo cho Trân Châu thành diễn viên múa nổi tiếng thế giới. Tôi còn cho cô ấy làm tổng giám đốc của công ty." Đại đồng nói: "Bịp, anh đào tạo cô ta thành diễn viên múa. Tôi còn nửa tin nửa ngờ. Còn như anh cho cô ấy làm tổng giám đốc thì tôi không thể tin. Thế cô ấy làm giám đốc thì anh làm gì?" Đại Hổ nói: "Cô ấy làm tổng giám đốc thì tôi cắp cặp đi theo cô ta, hả?" Đại đồng nói: "Đại Hổ, anh coi tôi như trẻ con. Anh tưởng tôi mắc lừa bọn thành phố các anh chắc. Bọn thành phố các anh tên nào cũng giàn giảo, tìm tên nào cũng đen, đen như mực trong bụng còn cá mực. Lần trước tôi lên thành phố, các anh đã lừa của tôi 2.000 đồng nhân dân tệ. 2.000, mẹ tôi đã phải tích góp cả một đời mới có được 2.000 để tôi cưới vợ." Đại Hồn nói: "Đại đồng, anh nhường Trân Châu cho tôi thì từ nay đến cuối đời anh không phải lo thiếu tiền tiêu." Đại đồng nhìn Trân Châu, Trân Châu lại nhìn ra biển, mặt lạnh tanh. Đại Hổ cởi dây buộc, dốc ngược cái túi vải. 10 cục tiền rơi lịch bịch xuống sàn. Đại Hổ tưởng tượng nhiều lần cảnh tượng như sau. Trân Châu nước mắt lưng tròng. Đại đồng run lên bần bật, nhét từng cục tiền vào trong bọc, bảo hắn: Thôi, anh đem cô ấy đi, cô ấy là của anh rồi." Nhưng cảnh ấy lại không hề xảy ra. Trân Châu mặt quay ra biển, một cái liếc cũng không. Đại đồng ngồi xổm, hai tay ôm đầu, lúc thì nhìn Trân Châu, lúc lại nhìn Đại Hổ, lúc thì nhìn xuống biển, tưởng như đó là những con rắn độc, không cẩn thận là sẽ bị đớp. Thằng bé Hải không trèo lên chòi. Nó ngồi ở dưới bè, nghịch chiếc bật lửa súng lục, lúc thì nhằm vào Đại Hổ, lúc lại nhằm vào Đại Đồng rồi bóp cò. Một tia lửa xanh phụt ra. Đại Hổ xếp từng cục tiền trước mặt Đại Đồng rồi vỗ tay đánh bốp, bảo: "Đại Đồng, Chỉ cần anh nhường chân châu cho tôi thì số tiền này tất tật tật là của anh. Đại Đồng ngửa mặt nhìn đám mây trắng trên bầu trời, cất giọng như say mà chẳng phải say. Anh lừa tôi. Anh định lừa tôi. Anh tưởng tôi lại mắc lừa người thành phố các anh sao? Lần trước, các anh dùng vàng dởm lừa của tôi những 2.000 đồng. Bây giờ thì dùng tiền giả lừa tôi để lấy chân châu của tôi. Đừng hòng, tôi không mắc lừa các anh nữa. Đại Hổ vớ lấy 2 tập tiền ném mạnh vào trong túi của Đại Đồng, nói: Đại Đồng, ông mở mắt ra mà trông. Có phải là tiền giả hay không? Tôi vừa lĩnh từ ngân hàng về đấy. Dây buộc còn nguyên đây này. Ngón tay Đại Đồng run run, chọc vào những thép tiền, miệng lập bập, mũi nhíu lại, má cũng giật giật. Tưởng như anh ta vừa trải qua một cơn đau ghê gớm về tinh thần, như đang bị bệnh hội chứng liệt dung. Đại Đồng nói như khóc bằng giọng mũi. Tiền giả hết. Đại Hổ nói. Bị lừa sợ rồi có phải không? Anh mà còn không tin Lâm Đại Hổ đây thì còn tin ai? Cuộn len trên tay của Trân Châu rơi xuống sàn nhà. Từ sàn lăn xuống biển, dập dành bên những sợi ni lông bị cắt nham nhở. Sợi len đỏ đã ngả sang màu đen, uốn thành hình cánh cung tuyệt đẹp giữa mặt trời và mặt nước. Trân Châu đứng dậy, phủi những sợi len bám trên người. Cô đá từng cục tiền tới trước mặt Đại Đồng, động tác rất dẻo và rất chuẩn xác. Trân Châu bảo Đại Đồng, giọng bình thản. Đại Đồng, đây là tiền thật đấy anh ạ. Đại Đồng ngẩng đầu lên nhìn Trân Châu bằng đôi mắt đáng thương rồi hỏi. Trân Châu, em nói đi. Em có bằng lòng đi với anh ta không? Trân Châu lạnh nhạt như băng, nói. Đại Đồng, em là người của anh rồi, tùy anh định liệu. Anh thích thì anh cứ bán em đi. Bán em đi với người ta. Còn anh mà không bán thì em ở lại với anh. Thế thôi. Đại Đồng run cả người, toàn thân co rúm như bị lạnh. Anh ta khẽ rên hừ hừ, giọng mảnh như tơ. Đại Hồ Hồ, anh đảm bảo Trân Châu làm tổng giám đốc phải không? Đại Hổ nói. Tất nhiên. Tôi đảm bảo cho Trân Châu làm tổng giám đốc. Đại Đồng lại hỏi. Thế anh cũng đảm bảo cho cô ấy trở thành diễn viên múa hả? Đại Hổ nói. Tôi đảm bảo. Trân Châu giọng lạnh nhạt nói. Đại Đồng, anh cũng phải bắt ông ta đảm bảo tiền này không phải là tiền giả. Có phải không? Đại Hổ nghe vậy nói. Trân Châu, nếu là giả thì tôi đổi cho tiền khác. Thế nào? Trân Châu nói. Vậy được. Đại Đồng, bây giờ anh quyết định đi. Đại Đồng đứng lên, loạng choạng đi vài bước trên căn chòi chật hẹp, rồi hai chân kẹp lại như xoắn thừng. Anh ta như một đứa trẻ, mót đái, vừa chạy quanh vừa nói. Tránh ra, tôi mót đái. Trân Châu nhìn Đại Đồng thương hại, còn Đại Hổ thì quay mặt đi bảo. Đái thì đái đi,